Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Shimura UVS Rasa. Chiyo nhìn một chút một bên sắc mặt âm tình bất định Rasa. Khẽ thở dài một cái. Dù cho Rasa như thế nào đi nữa ông cụ non, tuổi tác dù sao còn nhỏ, tâm trí cũng không đủ thành thục. Nếu như đổi làm lời của mình được rồi. Đổi làm lời của mình, nàng cũng tương tự không chịu được Shimura yêu như vậy nhục mạ. Đáng ghét, cái kia tên tiểu quỷ thực sự là quá đáng ghét. Trước bọn họ đánh lén Konoha lại bị Shimura yêu một người cản lại. Bỏ qua tốt nhất thời cơ chiến đấu, liền ngay cả toàn bộ đại doanh đều là tổn thất nặng nề. Bọn họ càng là dằn vặt một buổi tối, đến hiện tại đại doanh vẫn không có dựng thành. Hiện tại Shimura yêu lại đi ra làm sự tình. Cho phép hay không cho phép Rasa đi ra ngoài. Đây là một lưỡng nan lựa chọn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì. Suy nghĩ một chút, Chiyo chỉ được đưa mắt nhìn sang Rasa. Rasa, có đi hay là không? Do ngươi lựa chọn, nếu như không đi đối với ngươi sẽ có danh dự lên tổn thất. Nếu như đi, khả năng có mai phục. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Ngươi nhưng là chúng ta xa nhẫn tương lai. Rasa nắm thật chặt nắm hai tay của chính mình. Cắn răng nói. Chiyo đại nhân. Ta muốn đi. Không đường là vì ta vẫn là vì toàn bộ phong chi quốc. Ta cũng phải đi. Kính xin Chiyo đại nhân thay ta lược trận. Chiyo gật gù. Tuy rằng nội tâm cảm thấy bất an. Thế nhưng nàng cũng đáp ứng Rasa thỉnh cầu. Có chính mình áp trận. Cũng có thể bảo vệ Rasa tính mạng. Vạn nhất Rasa mở hách đem Shimura yêu cho giết cơ chứ. Tình huống như thế cũng không phải không thể. Rasa, còn không lăn ra đây cho ta. Là không phải trốn đi làm rụt đầu ô quy. Lúc này, Shimura yêu chào phúng thanh tiếp tục truyền đến. Rasa càng là không nhịn được. Thật sự coi đại gia là quả hồng nhũn. Trực tiếp chạy ra ngoài. Một bên Chiyo cùng với Karura chờ người vội vã đuổi theo. Chỉ thấy Shimura yêu một người đứng cách đó không xa. Mà Jiraiya, Tsune chờ người ở sau người hắn Konoha phía kia nhân số cực nhỏ. Thậm chí ngay cả người xem cuộc chiến đều không có bao nhiêu. Chỉ đến như thế lại làm cho Chiyo càng thêm nghi hoặc. Nàng không dám vào công. Trong đó nhất định có trò lừa. Qua tuổi 40 Chiyo, có thể không phải cái gì tay mơ, bằng không cũng sẽ không trở thành chiến trường quan chỉ huy. Đây tuyệt đối là cố ý để bọn họ xa nhận mắc câu. Jiraiya, lại nói như vậy có thể được không? Tsune đứng ở phía sau nhìn một chút đối diện lít nha lít nhít xa nhẫn. Mà chính mình nơi này chỉ có tiểu miêu tiểu cẩu hai. Bà con, già đầu tê dại một hồi. Vạn nhất đối phương cùng nhau tiến lên toàn bộ giết tới. Đến thời điểm đừng nói là cứu vớt Shimura yêu. Liền ngay cả các nàng cũng có thể ở lại chỗ này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Đây là tiểu yêu nói ra kế bỏ thành trống. Đừng bại lộ. Shikahachi nói tỷ lệ thành công rất cao. Hơn nữa là lần thứ nhất sử dụng. Đừng bại lộ. Jiraiya vội vã làm một cái thủ thế. Để Tsune cẩn thận một chút. Đừng bại lộ, vạn nhất đối phương cùng nhau tiến lên. Như vậy nhưng là thật sự phiền phức. Tsune ngờ vực nhìn một chút Shimura yêu cái kia thân thể nho nhỏ. Nàng thật sự không nghĩ ra chính hắn một đệ tử là làm sao biết những thứ đồ ngổn ngang này. Lão sư, Konoha đây là muốn làm gì? Karura nhìn đối phương trận thế một mặt lăng bức. Lẽ nào bọn họ thật sự muốn chịu chết sao? Chính mình nơi này nhiều người như vậy, mỗi người nhổ một ngụm có thể mang đối phương chết đuối. Bọn họ lại dám như thế trắng trợn đứng trước mặt chính mình. Đây là tìm đường chết à? Chỉ thấy Chiyo lắc lắc đầu nói rằng, việc này, e sợ không thể dễ dàng như thế. Người biết mấy người kia là ai sao? Shimura yêu là Konoha cao tầng Shimura Danzo con trai ruột, càng là một cái thiên tài siêu cấp. Sau lưng của hắn cái kia nữ nhưng là giáo viên của hắn. Tsune, nàng nhưng là đệ nhất Hokage tôn nữ. hiện nhâm tam đại Hokage đệ tử. Có người nói vẫn là Konoha chữa bệnh nhẫn thuật người tốt nhất. Mà bên cạnh nàng cái kia tóc trắng nam tử, tương tự cũng là đệ tam Hokage đệ tử. Người nói bọn họ ở chưa hề hoàn toàn nắm bên dưới. Ra đi tìm cái chết sao? Trước lúc này, Chiyo đã quan sát qua Chu chưa xong. Cũng không có cái gì mai phục dấu hiệu. Nhưng mà càng như vậy, nàng càng là sợ sệt. Không biết mới là kinh khủng nhất. Cách nơi này cách đó không xa. Ba bóng người khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Bọn họ chính là một đường chạy tới Hatake Sakumo, Kiyuhi Shinku cùng với Sarutobi Shinosuke. Dù bọn hắn ba cái đều bị này một hồi cảnh cho khiếp sợ đến. Chuyện gì thế này? Hatake Sakumo nhíu lại lông mày nhìn tình cảnh này. Shimura yêu bọn họ là tuyệt đối sẽ không biết mình đã đến rồi tin tức. Bọn họ đây là phải làm gì? Chịu chết sao? Mà Sa Nhẫn tựa hồ cũng không có hành động. Dù là lấy Hatake Sakumo khôn khéo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra nguyên do. Này có lẽ có cái gì chuyện chúng ta không biết chứ? Đến thời điểm hỏi lại vấn an, lại nói nhanh trắng, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội làm chút gì? Sarutobi Shinosuke, nhìn thấy phần lớn Sa Nhẫn tựa hồ cũng tụ tập ở đại doanh cửa. Chính là đánh lén cơ hội tốt. Lấy ba người bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể làm được giết người xong sau đó thả đem hỏa. Cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Hư hư thật thật, này ngược lại là một cái tốt mưu kế a. Kiyuhi Shinku thở dài nói. Chủ tu ảo thuật hắn có mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Thông minh đương nhiên phải so với người bình thường muốn cao hơn một điểm. Người biết nguyên nhân. Hatake Sakumo nhìn một bên lão hữu, không kém bao nhiêu đâu. Có điều còn có chờ nghiệm chứng. Kiyuhi Shinku gật gù, ồ, nơi đó có một làn sóng con kiến nhỏ. Chúng ta đi thu thập bọn họ đi. Sarutobi Shinosuke nhìn thấy cách đó không xa có mấy đội Sa Nhẫn đi qua. Tuy rằng thực lực của đối phương không yếu, nhân số có cao hơn nhiều phe mình. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, lại sao lại làm cho đối phương rời đi? Chiyo nhi tử cùng con dâu à? Thú vị, Hatake Sakumo đang khi nói chuyện đã lấy ra đao hướng về đối phương đánh tới. U, Rasa, người rốt cục đi ra. Ta còn đang suy nghĩ người muốn làm bao lâu rụt đầu ô quy đây. Shimura yêu hai tay ôm ngực, mở ra trang độn khinh bỉ nói. Ở Hokage thế giới này thời gian càng dài, hắn trang độn cũng càng ngày càng mạnh. Tuy rằng còn không sánh bằng ban ra còn có tinh tướng thiếu niên Uchiha Sasuke. Thế nhưng khí khí người bình thường vẫn là thành thạo điêu luyện. Vô liêm sỉ, Shimura yêu. Rasa nhìn Shimura yêu hỏa từ tâm lên. Cái tên này thực sự là quá đáng ghét. Ngươi không trào phúng sẽ chết à. Ngày hôm qua cũng là bởi vì người này dẫn đến kế hoạch thất bại. Chuẩn bị kỹ càng, tử vong giác ngộ à? Shimura yêu lạnh lùng nói. Hắn bây giờ nhìn Rasa rất khó chịu. Chính là người này ở phong chi quốc truy chính mình như chuột chạy qua đường. Hắn còn chưa từng có như thế chật vật qua. Rasa xỉ cười một tiếng. Hắn cũng không nhận ra Shimura yêu so với mình lợi hại. Làm là thiên tài hắn cũng có thiên tài tự tin. Shimura yêu tuy rằng cũng tương tự là một thiên tài. Thế nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, cho tới Long Quyển Vũ Kích cái kia có điều là cái bất ngờ thôi. Hiện tại hai người mặt đối mặt, Shimura yêu còn có thể sử dụng Long Quyển Vũ Kích sao? Chính mình cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Long Quyển Vũ Kích nhược điểm bọn họ nhưng là nghiên cứu qua. Rasa nâng lên hai tay, chỉ thấy đầy đất sạn ở hắn sự khống chế na chuyển động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.